Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 278, Khổng Tuyên ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm rời đi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn một người ngồi trong đại điện, đột nhiên cảm giác một trận thất lạc. Tuy nhiên ngày bình thường không quen nhìn thông thiên, nhưng là hiện tại không thể không thừa nhận đang dạy dỗ đệ tử phương diện này, hắn mạnh hơn chính mình rất nhiều tại xiển giáo chúng đệ tử còn trầm mê tại đại thắng trong vui sướng thời điểm, tùy tiện một cái chấp pháp đại đội đội viên liền có thể toàn diệt xiển giáo tại xiển giáo chúng đệ tử còn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách thoát kiếp thời điểm, Bạch Cẩm đã chủ động nhập kiếp, vì trợ giúp mình mà bố cục ai. Thật là khiến người ao ước a. Bạch Cẩm rời đi Côn Luân Sơn về sau lập tức liền nhắm hướng Đông Biển mà đi, trong lòng mang theo vui sướng, sư phụ cùng hai vị sư bá đều giải quyết, hiện tại cũng là cứu vãn thời khắc, tiệt giáo là cứu không, nhưng là có chút đồng môn nhất định phải cứu. Bạch Cẩm vừa trở lại Tam Quang Tiên Đạo liền thấy hai cái thân ảnh đứng thẳng, một cái là Triệu Công Minh, còn có một cái là Thân Công Báo. Một đạo bạch quang từ không trung rơi xuống, rơi vào tổ chim trước đó hóa thành Bạch Cẩm thân ảnh, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng. Thân Công Báo vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu bi thương kêu lên. Sư huynh ở trên, sư đệ có tội. Bạch Cẩm bình tĩnh hỏi. Ngươi là Thân Công Báo đúng không? Có tội gì? Thân Công Báo bi thương nói ra. Vài ngày trước chấp pháp đại đội Vũ Dực Tiên sư huynh tiến đến trợ trận liên tiếp bại xiển giáo Tây Phương Giáo, chấn phong hơn 10 vị xiển giáo Kim Tiên cùng Tây Phương Giáo Phật Đà, đánh Tây Phương Giáo cùng xiển giáo không dám ra chiến uy chấn Hồng Hoang. Cuối cùng lại bị Khương Tử Nha mời đến pháp bảo thi triển thủ đoạn hèn hạ đánh lén, dẫn đến Vũ Dực Tiên sư huynh bị thua, không rõ sống chết. Ta cùng Văn Trọng muốn nghĩ cách cứu viện, lại không có chút nào biện pháp, ta hổ thẹn tiệt giáo hổ thẹn Vũ Dực Tiên sư huynh a, còn mời đại sư huynh hàng phạt. Bạch Cẩm cúi đầu nhìn xem Thân Công Báo, trong lòng dâng lên ngộ ra, khó trách hắn có thể mời ra rất nhiều tiên thần vì hắn đi chịu chết, như thế thật là cái rất nặng tình nghĩa người, đưa tay nâng lên một chút nói ra. Đứng lên đi, Thân Công Báo khó mà tự điều khiển đứng lên, Triệu Công Minh liền vội vàng hỏi, đại đội trưởng, là ai trấn áp Vũ Dực Tiên, chúng ta cái này đi đem hắn nghĩ cách cứu viện ra. Thân Công Báo cũng liền vội vàng nói, Vũ Dực Tiên sư huynh một người độc chiến xiển giáo Tây Phương Giáo, Dương Tiệt Giáo Chi Uy còn mời đại sư huynh hạ lệnh cứu ra Vũ Dực Tiên. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra, cứu à không, Thân Công Báo vội vàng kêu lên, như thế nào cứu không, ta tiệt giáo mấy vạn đệ tử. Bọn họ đều ước gì chấp pháp đại đội đều bị trấn áp. Triệu Công Minh im lặng, chấp pháp đại đội tại tiệt giáo thế nhưng là nói là tiên thấy tiên ghét, thần thấy thần thù, đúng là giống đại đội trưởng nói như vậy, không có bằng hữu a, Triệu Công Minh kiên định nói ra. Sư huynh, dù cho tiệt giáo đệ tử khác không xuất thủ, chúng ta cũng muốn cứu ra kim bằng lực bại Tây Phương Giáo xiển giáo, cỡ nào anh hùng. Há có thể để hắn bị trấn áp, còn mời sư huynh cáo chi kim bằng bị trấn áp chỗ. Tại Hoa Hoàng Thiên, Triệu Công Minh nhất thời ngậm miệng không nói, trong mắt còn mang theo vẻ mờ mịt, làm sao lại tại Hoa Hoàng Thiên? Nữ hoa nương nương như thế nào ra tay với Kim Bằng? Kim Bằng lúc nào đắc tội nữ hoa nương nương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm đưa tay vỗ vỗ Triệu Công Minh bả vai, trấn an nói ra. Trở về đi, Kim Bằng hắn không có nguy hiểm, ta tự có suy nghĩ. Triệu Công Minh bất đắc dĩ đáp. Vâng, đại sư huynh, ngài có thể nhất định muốn đem hắn cứu ra a, trở về cáo chi Khổng Tuyên bọn họ, không cần lo lắng. Vâng, Triệu Công Minh ứng một tiếng, quay người rời đi. Bạch Cẩm nhìn về phía Thân Công Báo, cười khẽ nói ra. Đạo hữu nhưng còn có sự tình, Thân Công Báo do dự một chút nói ra. Vũ Dực Tiên sư huynh trước đó răn dạy Văn Trọng, nói hắn lấy tiệt giáo đệ tử chi mệnh báo thương triều trung tâm, chữ chữ như lôi đình điếc tai phát hội, ta nhớ tới trước đó làm cũng là kinh hồn táng đảm, nhưng là lúc này lại có một ít tiệt giáo đệ tử chủ động tiến đến tham dự đại chiến, ta không biết muốn hay không đem bọn hắn cự tuyệt. Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra, Thân Công sư đệ, trước đó làm thế nào, về sau tiếp tục làm thế nào, ta tiệt giáo đệ tử không sợ chết, duy trọng nghĩa khí. Thân Công Báo kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm, sau đó cảm kích nói ra. Đa tạ sư huynh, Bạch Cẩm mỉm cười nói ra, đi thôi, hảo hảo làm, đúng, Tây Kỳ trong đại quân có chút Tây Phương Giáo đệ tử, trừ cái kia Khẩn Na La, cái khác ta hy vọng bọn họ đều có thể lên bảng. Thân Công Báo trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nói ra, vâng, ta minh bạch làm thế nào, Bạch Cẩm vỗ vỗ Thân Công Báo bả vai nói ra, yên tâm to gan đi làm, ta tiệt giáo mấy vạn đệ tử đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Thân Công Báo kiên định gật đầu, cảm động nói ra. Vâng, ta nhất định gỡ xuống Tây Phương Giáo đệ tử đầu lâu. Quay người nhanh chân rời đi, đi đến hòn đảo biên giới, cưỡi báo đen đạp trên mặt biển mà đi. Kim Bằng nhất chiến diệt Tây Phương giáo cùng Xiển giáo Uy Phong, tại Hồng Hoang gây nên to lớn chấn động, Tiệt giáo uy danh lần nữa rút đến đỉnh điểm, sau đó đông đảo Tiệt giáo ngoại môn đệ tử nhao nhao ra biển, gia nhập Phong Thần đại chiến, đông đảo đệ tử ứng kiếp một phương phương đại năng cùng thi triển thần thông, cùng kiếp trước truyền thuyết thần thoại đã có khác biệt cực lớn. 3 năm qua đi, Bạch Cẩm lần nữa đi ra Tam Quang Tiên Đảo, bước vào chấp pháp thần điện. Đang phiên trực Triệu Công Minh Khổng Tuyên liền vội vàng đứng lên, cung kính cúi đầu nói ra. Bái kiến đại đội trưởng, Bạch Cẩm cũng thở dài đáp lễ, ngồi dậy nói ra. Tự phong thần chi chiến khởi ta Tiệt giáo liền nhận Xiển giáo Tây Phương giáo chèn ép dẫn đến ta Tiệt giáo uy danh không tại, 3 năm trước đây Vũ Dực Tiên ra biển, nhất chiến dương oai, gần như toàn diệt Xiển giáo cùng Tây Phương giáo. 3 năm qua phong thần đại chiến kéo dài, Xiển giáo cùng Tây Phương giáo lần nữa khoe oai, các ngươi ai nguyện ý ra biển dương ta Tiệt giáo chi uy. Khổng Tuyên cùng Triệu Công Minh cùng nhau tiến lên một bước liếc nhìn nhau. Khổng Tuyên vừa cười vừa nói, Công Minh sư huynh, ngươi chính là ta chấp pháp đại đội phó đội trưởng, há có thể tự mình xuất thủ. Loại chuyện này hay là từ chúng ta những ngày làm sư đệ đi một chuyến đi. Triệu Công Minh vừa cười vừa nói, sư đệ nói gì vậy? Sư huynh còn tại nào có sư đệ xông pha chiến đấu đạo lý? Sư huynh, lần trước bị trấn áp chính là Kim Bằng, còn mời sư huynh cho ta cái này cơ hội báo thù. Khổng Tuyên trịnh trọng thở dài thi lễ, Triệu Công Minh thở dài một hơi, lui ra phía sau một bước. Bạch Cẩm nói ra, Khổng Tuyên, ngươi đi theo ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tuyên đi theo Bạch Cẩm đi vào một gian thiên điện, sau một lát Khổng Tuyên đi ra, mang trên mặt như nghĩ tới cái gì, đi ra đại điện đằng không mà lên. Một tòa thành trì bên trong, Văn Trọng cùng thân công báo ngồi ngay ngắn chủ vị, ngồi phía dưới Dương Giao, Ngao Bính cùng một đám Tiệt giáo đệ tử thương triều chiến tướng. Thân công báo vốt vốt mình rìa mép, nói ra, Tây Kỳ Thủy Ý liền muốn công thành, các ngươi nhưng có thủ đoạn gì? Ngồi xuống một cái khí khái hào hùng thiếu nữ khí thế hùng hổ kêu lên. Ta có phi thạch nơi tay, bọn họ nếu dám tới, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Bên cạnh một cái lão tướng quân răn dậy nói ra. Tiền Ngọc bỏ khẩu xuất cuồng ngôn, Tây Kỳ trong đại quân năng nhân dị sĩ vô số, càng có Dương Tiền Na Cha Lôi Chấn từ tam đại chiến thần, hắn là ngươi có thể khinh miệt. Đặng Thiền Ngọc Dương Dương đắc ý nói ra, tên tuổi ngược lại là rất lớn, Na Cha không phải là bị Ngao Bính ca ca đánh đầu rơi máu chảy. Nói xong nhìn một chút Ngao Bính, trong mắt mang theo thiếu nữ Hoài Xuân ngượng ngùng. Ngao Bính thẳng hắng một cái, giải thích nói ra, nhưng thật ra là bất phân thắng bại. Đặng Thiền Ngọc nắm chặt nắm tay nhỏ kêu lên. Ta tin tưởng Ngao Bính ca ca nhất định sẽ đem Na Cha đánh bại. Ha ha, tốt, trận tiếp theo ta đem Na Cha Càn Khôn Quyền mang tới, làm cho ngươi cái vòng tay. Tạ ơn Ngao Bính ca ca. Đặng Cửu Công ở bên cạnh bất đắc dĩ cười khổ, con gái lớn không dùng được a, một đạo phẫn nộ tiếng mắng chửi đột nhiên nhớ tới. Lè lẹt tiểu Bạch Kiểm dẫn dụ thiếu nữ thật không biết xấu hổ. Đặng Thiền Ngọc đột nhiên đứng lên, gầm thét kêu lên. Thổ hành tôn, cút ra đây cho ta. Đại điện trong góc duỗi ra một cái đầu lâu tròn trịa trên đầu mọc ra một túm mao, răng hô đôi mắt nhỏ, rất là xấu xí. Thổ hành tôn thâm tình nói ra, Thiền Ngọc ta mới là yêu ngươi, cái kia tiểu Bạch Kiểm căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Đặng Thiền Ngọc nổi giận quát lên nói, lấy đánh, vung tay lên, một đạo ngũ sắc quang mang hiện lên oanh. Góc tường nổ ra một đạo hố sâu, thổ hành tôn lại từ một phương hướng khác đưa đầu ra ngoài, thương tâm kêu lên. Thiền Ngọc ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi làm sao hung ác quyết tâm đến đánh ta. Chấm, Dương Giao một chút nhíu mày, thân ảnh lóe lên độn địa mà đi. Sau một lát Dương Giao từ dưới đất nhảy ra, lắc đầu nói ra. Thổ hành tôn độn pháp rất nhanh, ta ngũ hành độn thuật không đuổi kịp hắn. Thân công báo sờ lấy mình rìa mép, nói ra. Thổ hành tôn sư thừa cụ Lưu Tôn, sử dụng pháp thuật không phải độn pháp mà gọi là làm đi chi thuật, dưới đất giống như thần trợ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, rất là khó chơi. Đặng Thiền Ngọc giận dữ nói, đáng ghét, ta nhất định muốn giết hắn. Lặng lẽ nhìn một chút Ngao Bính, Ngao Bính nhíu mày nói ra, đây đúng là phiền phức chỗ, nếu không ta trở về tìm một cái đại bá tất nhiên có khắc chế phương pháp của hắn. Văn Trọng trầm ổn nói ra. Nếu là chỉ là một cái xiển giáo đệ từ đời ba, liền cần kinh động sư bá, không khỏi lộ ra chúng ta quá vô năng chút. Dương Giao nói ra, vậy liền ngày mai tái chiến một trận, ta thử một chút có thể hay không cầm xuống thổ hành tôn. Đặng Cửu Công hừ lạnh một tiếng nói ra, một cái lại thấp lại xấu con cóc cũng muốn mưu đồ nữ nhi của ta, để ta được đến cơ hội, định nhất đao chém hắn. Đặng Thiền Ngọc bất mãn nói ra, cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Văn Trọng tằng hắng một cái nói ra. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy liền ngày mai tái chiến. Ngày kế tiếp tiếng trống trận bên trong đại chiến nhấc lên, đại quân trùng sát tiên thần tung hoành. Na Tra cùng Ngao Bính chiến ở trên không, thương kích tương giao, chỉ đánh thần quang bắn tung tóe. Na Tra cười ha hả kêu lên, Ngao Bính, người võ nghệ tiến bộ rất nhanh a, phanh. Thương kích tương giao hai người đồng thời ngã nhào một cái bay ngược trở về, lần nữa nháy mắt trùng sát. Ngao Bính cười ha hả kêu lên, Na Tra, người cũng không tệ, cha mẹ ngươi còn tốt đó chứ. Vẫn được này lão đầu tử còn có thể lại sống mấy năm, mẹ ta thân thể cũng rất tốt, các loại phong thần đại chiến kết thúc mẹ ta kể muốn đi Đông Hải Long Cung nhìn xem. Dễ nói, đến lúc đó ta mang các ngươi nhìn xem chúng ta Đông Hải phồn vinh. Nói ngươi cùng Đặng Thiền Ngọc mắt đi mày lại, gọi là hữu ái hỗ trợ, Na Tra Càn Khôn quyền mượn ta dùng một chút, làm cái gì, cho Thiền Ngọc làm vòng tay, lấy đánh, Na Tra một tiếng gầm thét nháy mắt đại phát thần uy, đánh Ngao Bính liên tục rút lui. Một bên khác Dương Tiễn cùng Dương Giao cũng tại đại chiến, Dương Tiễn ẩn ẩn rơi vào hạ phong, chẳng những có tu vi bên trên chênh lệch còn có chiến đấu kinh nghiệm chênh lệch. Dương Tiễn còn tại Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ chăm học khổ luyện thời điểm, Dương Giao đã tại Tiệt giáo chấp pháp một phương, Tiệt giáo mấy vạn đệ tử làm ma luyện, vô luận chiến đấu kinh nghiệm hay là đối với chiến cục đem khống, đều viễn siêu Dương Tiễn bị buộc luống cuống tay chân. Lôi Chấn Tử, Nhật Quang, Nguyệt Quang các loại cũng đều tại Tiệt giáo đệ tử giao chiến, đại chiến không thôi. Trên chiến trường, Đặng Thiền Ngọc cưỡi một đầu dị thú tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, người mặc váy ngắn chiến giáp tay cầm song đao từng đạo ngũ thải quang mang hiện lên, thần thạch đánh ra, đem long tu hồ, võ cắt các loại tay thì đại tướng đánh chật vật không chịu nổi, ngao ngao kêu thảm. Khẩn Na La một bước một kim liên hướng phía Đặng Thiền Ngọc đi đến, ôn hòa nói ra. Đạo hữu còn mời dừng tay đi, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Đặng Thiền Ngọc chung quanh nhất thời hiện ra bạch quang, một đóa to lớn màu trắng liên hoa hội tụ, đem Đặng Thiền Ngọc vây quanh. Đặng Thiền Ngọc vội vàng quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy to lớn bạch liên chậm rãi khép lại, phảng phất muốn đem mình thôn phệ. Đặng Thiền Ngọc trong lòng thầm kêu một tiếng, không được, trong tay xuất hiện hai viên ngũ quang thạch khẽ kêu kêu lên. Lấy, phất tay đánh ra, hai viên ngũ quang thạch xẹt qua một đạo thải sắc quỹ tích hướng phía thượng diện đánh tới ông. Bạch liên phía trên hiền hiện một cái màn sáng, thần thạch rơi vào màn sáng phía trên nổi lên một trận gợn sóng, lại bị một mực ngăn trở, không có cách nào lộ ra. Ngang, Đặng Thiền Ngọc thể nội đột nhiên bay ra một đầu bạch long còn quấn Đặng Thiền Ngọc mắt rồng như thần uy, lân giáp phấn khởi thần thánh bất phàm. Đặng Thiền Ngọc mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, Ngao Bính ca ca. Ngao, bạch long đột nhiên hướng lên trên phóng đi oanh. Toàn bộ bạch liên đột nhiên nổ tung, bạch long từ nổ tung giữa bạch quang bay ra, dương nanh múa vuốt hướng phía Khẩn Na La đánh tới. Đặng Thiền Ngọc cũng bị dư ba tung bay rớt ra ngoài, lảo đảo rơi trên mặt đất rút lui hai bước ngược lại là không chút nào thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Thiền Ngọc vừa muốn có hành động chỉ cảm thấy chân trần siết chặt vội vàng cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất duỗi ra một cái tay chính bắt lấy mắt cá chân chính mình. Đặng Thiền Ngọc phẫn nộ gọi. Thổ hành tôn, trong tay song đao lập tức liền hướng xuống mặt chém tới. Thổ hành tôn tay hướng lên trên vén lên, Đặng Thiền Ngọc kinh hô một tiếng, lập tức bị nhấc lên, hướng về sau té ngã, phịch một tiếng đập xuống đất. Thổ hành tôn từ dưới đất nhảy ra, dáng người thấp bé tuy nhiên bốn thước mặt như màu đất giống như một cái đại hào khoai tây, mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn xem Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc nhảy lên liền muốn đứng dậy, thổ hành tôn lập tức chỉ một ngón tay kêu lên. Chói, đầu ngón tay một đạo hoàng quang bay ra, vờn quanh Đặng Thiền Ngọc nhất truyền, đột nhiên nắm chặt đem Đặng Thiền Ngọc chói lại. Đặng Thiền Ngọc nháy mắt mất đi khống chế, phịch một tiếng quẳng xuống đất, vặn vẹo dãy giụa phẫn nộ kêu lên. Thổ hành tôn, ta muốn giết ngươi. Thổ hành tôn xoa xoa tay, hưng phấn kêu lên. Tiểu nương tử, ngươi là ta á, tiến lên kéo Đặng Thiền Ngọc khiêng liền về phía tây kỳ đại doanh bay đi, một bên bay còn một bên cười ha ha, đắc ý phi thường. Trên bầu trời Ngao Bính biến sắc lập tức liền muốn hướng xuống mặt phóng đi. Bang, Na Tra nhất thương phía trước ngăn lại Ngao Bính đường đi, nói ra. Ngao Bính ta cũng không thể thả ngươi xuống dưới. Ngao Bính tức giận kêu lên. Na Tra, đừng cản ta. Chấm, có ta ở đây ngươi yên tâm, nàng không có nguy hiểm. Ngươi tránh ra cho ta. Chấm, Ngao Bính gầm thét một tiếng, một kích đem Na Tra hỏa tiêm thương nhảy ra. Mơ tưởng, Na Tra hét lớn một tiếng. Phanh, phanh, phanh, hai người đại chiến lần nữa, hai thân ảnh tung hoành. Một bên khác Dương Giao cũng bị Dương Tiễn cuốn lấy, không rảnh quan tâm chuyện khác. Cách chương.